bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2340, chương 2340, người uy hiếp ta. Ta rất sợ đó. Nhất chiến pháp tổ, tha hóa tự tại pháp. Sở Cuồng Nhân không biết nên như thế nào hình dung này pháp. Làm hắn cảm ngộ hết cái này vừa tu hành pháp chi về sau. Trong đầu chỉ còn lại có đối với người tổ tán thưởng. Cùng đối cái này tu hành pháp duy nhất đánh giá. Biến thái, tha hóa tự tại pháp. Tổng cộng chia làm hai cấp độ. Tha hóa vạn pháp. Cái pháp môn này có thể đem mình đã từng thấy bất luận cái gì phương pháp tu hành cho phục chế thi. Triển đi ra. Thậm chí làm đến so chủ nhân ban đầu càng thêm ưu tú. Chỉ bằng mượn điểm này. Pháp môn này liền đầy đủ biến thái. Thậm chí có thể nói là vô lại. Đừng người tu hành vô số năm tháng tu hành pháp. Người nhìn một chút liền học được. Hơn nữa còn có thể so với mới càng thêm ưu tú. Cái này để cho người khác sống thế nào? Nhưng tha hóa tự tại pháp cấp độ thứ hai, càng thêm biến thái. Tầng thứ hai, tha hóa vạn linh, tha hóa vạn pháp, chỉ dính đến tu hành pháp tầng thứ. Nhưng tha hóa vạn linh có thể đem chính mình biến thành thấy qua thế gian vạn linh. Đồng thời nắm giữ bọn họ tu hành pháp, thần thông, thậm chí trí nhớ, vân vân. Tu hành đến đỉnh phong, thậm chí có thể bỗng dưng hóa ra một tôn quân vương. Thậm chí quân vương phía trên tồn tại, chỉ bất quá, cường đại như thế tu hành pháp, muốn tu hành cũng có được vô cùng khắc nghiệt yêu cầu. Cái kia chính là nhất định phải dung hòa 3000 pháp tắc chi lực. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn mỹ thi triển môn này tu hành pháp. Từ xưa đến nay, dung hòa 3000 pháp tắc chi lực người, ít càng thêm ít. Mà nhân tổ, liền là một cái trong số đó. Sở Cuồng Nhân, cũng là, khó trách qua nhiều năm như vậy, đều không người tham ngộ cái này tu hành pháp. Dung hòa 3000 pháp tắc, như thế nào dễ dàng như vậy đâu. Môn này tu hành pháp, quả thực chính là vì ta lượng thân mà làm. Sở Cuồng Nhân vô cùng kinh hỉ. Lam Vương, 31 phiếu. Pháp Tổ, 32 phiếu. Phật Hoàng, 19 phiếu. Thiên Thánh, 19 phiếu, Nhân Phi bên người tùy tùng, đem số phiếu báo ra, Pháp Tổ mang trên mặt nụ cười, Lam Vương thần sắc bình tĩnh, Phật Hoàng có chút tiếc hận, mà Thiên Thánh nhìn qua không có động tĩnh gì, nhưng ánh mắt lại mang theo mù mịt, ha ha, xem ra kết quả đã rõ ràng đây, Pháp Tổ cười ha ha một tiếng nói, đồng thời, hắn nội tâm cũng là có chút may mắn. Một phiếu chi kém a. Không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy cho Lam Vương bỏ phiếu. Xem ra vì để cho nàng trở thành pháp quan, địa quân còn có người phi hai người xuất lực không ít a. Nhân Phi, tuyên bố đi. Pháp Tổ nhìn về phía Nhân Phi nói ra. Người gấp làm gì? Ta còn không có bỏ phiếu đây. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy vừa lĩnh hội hết tha hóa tự tại đại pháp Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi tới. Nhìn đến hắn, mọi người ánh mắt lóe lên. Hắn lĩnh hội hết à? Thành công không? Không biết, không có động tĩnh gì. Xem ra là thất bại đi. Sách, bia đá kia đã nhiều năm như vậy. Đều không nhân xâm ngộ thành công. Muốn đến cũng không có cái gì huyền ảo. Chỉ là cố lộng huyền hư thôi. Sở Cuồng Nhân muốn bỏ phiếu. Hắn muốn đầu cho người nào? Có quân vương hiếu kỳ nói. Cũng có quân vương lật ra một cái liếc mắt. Cái này còn dùng đoán. Ta chọn Lam Vương một phiếu. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nói nhảm, không chọn chính mình đồ đệ. Hắn còn có thể chọn người nào? Lam Vương, 32 phiếu. Nhân Phi cười nhạt nói. Pháp Tổ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hắn mắt lạnh nhìn Sở Cuồng Nhân nói. Sở Cuồng Nhân, ngươi thật muốn cùng ta Vạn Pháp Đạo Tông đối nghịch sao? Nói, trên người hắn uy thế lưu chuyển mà ra. Hắn đem tự thân khí tức khống chế được phi thường tốt. Chỉ nhằm vào Sở Cuồng Nhân, không có tiết lộ ra mảy may. Một số quân vương thậm chí cũng không phát hiện. Chỉ có số rất ít quân vương mới có phát giác. Lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi đang uy hiếp ta đi. Ta thật sự là rất sợ đó nha. Sở Cuồng Nhân lộ ra một bộ kinh hoàng biểu lộ. Lập tức hắn ánh mắt lạnh lẽo, cuồng bạo kiếm ý đổ xuống mà ra, trực tiếp oanh động thiên địa. Lão gia hỏa, đầu óc ngươi là nước vào sao? Ngươi Vạn Pháp Đạo Tông cùng ta đối nghịch là chuyện một ngày hai ngày sao? Cậy già lên mặt, già mà không kính, còn mở miệng uy hiếp, nhìn đem ngươi cho có thể. Có gan, ngươi ngược lại là xuất thủ a. Sở Cuồng Nhân quân vương kiếm ý, không chút kiêng kỵ tràn ngập hư không, không chút nào che lấp. Tất cả mọi người cảm nhận được, một số quân vương hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, bọn họ không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân thế mà lựa chọn chính diện cứng rắn. Lam Vương khóe miệng khẽ nhếch, đây mới là nàng nhận biết sư tôn. Trực tiếp, bá đạo, kiêu ngạo đến gần như không ai bì nổi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Pháp Tổ tức giận đến thân thể khẽ run. Khóe miệng co giật, ngươi cái gì ngươi? Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Đón lấy, kiếm chỉ ngưng tụ, đúng là ngưng tụ ngập trời kiếm khí. Cuồng bạo bá đạo kiếm 23. Trực tiếp bạo phát, một kiếm chém ra. Kiếm khí ùn ùn kéo đến. Tại Pháp Tổ bên cạnh Phật Hoàng, Thiên Thánh hai người lập tức thối lui. Nhất là Phật Hoàng tọa kỵ, cái kia đại bằng điểu càng là phát giác được kiếm khí kia bên trong ẩn chứa lực lượng. Dọa đến hai cánh cuồng đập, điên cuồng tránh lui. Pháp Tổ khẽ quát một tiếng. Không thể nói lý. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng oanh ra một trưởng. Trưởng kinh cùng kiếm khí. Pháp tắc cùng pháp tắc. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, hư không trực tiếp nổ tung, cơn bão năng lượng khuếch tán mà ra, một đám quân vương lập tức tránh lui. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm, Pháp Tổ người thế nào? Cổ xưa nhất quân vương một trong a, Sở Cuồng Nhân nói ra tay thì xuất thủ, hắn đây cũng quá cứng rắn đi, thật là thằng điên, vừa tấn cấp quân vương thì cùng mặt nhật chi ám. Pháp Tổ nhân vật như vậy liên tiếp giao thủ, qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chúng quân vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Địa quân nhìn Nhân Phi liếc một chút, muốn hay không ra tay ngăn cản. Nhân Phi lắc đầu, trước nhìn một chút, được, địa quân cũng muốn gặp một chút hiện tại Sở Cuồng Nhân thực lực. Oanh, oanh, pháp tắc cùng pháp tắc va chạm, dẫn đến linh khí trong thiên địa làm sôi trào. Đại đạo làm dung chuyển, kiếm 24, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, bá đạo kiếm ý lại lần nữa lưu chuyển mà ra, một kiếm chém ra, uy thế kinh thiên động địa, càn khôn tạo hóa chỉ. Pháp Tổ cũng nổi giận, thôi động càn khôn pháp tắc chi lực, chỉ thấy thiên địa chấn động mạnh, đại lượng pháp tắc tại đầu ngón tay hắn hội tụ, sau đó bạo phát, hai đại cực chiêu va chạm, mỗi người đẩy lui. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại là không có ý thu tay. Khí tức trên thân càng ngày càng bành trướng. Từng đạo pháp tắc đánh ra. Phá toái thiên địa. Vạn Pháp Đạo Tông cùng hắn vốn là có khúc mắc. Cái này Pháp Tổ còn uy hiếp hắn. Không chỉ có như thế. Hắn vừa mới tuy nhiên tại lĩnh hội bia đá. Có thể đối với ngoại giới lại không phải không có chút nào cảm giác. Đối phương vừa mới rõ ràng liền muốn đánh gãy chính mình. Cho mình hạ mã uy, nếu không phải Lam Vương xuất thủ, chính mình khẳng định sẽ bị quấy dày đến. Như thế già mà không kính, Sở Cuồng Nhân cũng không cần chừa cho hắn cái gì mặt mũi. Tha hóa, càn khôn tạo hóa chỉ, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, bốn phía càn khôn pháp tắc phun trào. Đúng là thi triển pháp tổ chi chiêu. Mọi người gặp, không chỉ có hoảng hốt không thôi. Cái gì? Sở Cuồng Nhân sẽ Vạn Pháp Đạo Tông tu hành pháp. Xem ra, lĩnh ngộ trình độ không thấp a, Pháp Tổ xuất thủ ngăn cản. Sau đó cũng sửng sốt một chút. Không có khả năng, người như thế nào Vạn Pháp Đạo Tông tu hành pháp? Người từ nơi nào trộm học được? Học trộm, không phải ngươi vừa mới thi triển cho ta nhìn sao? Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh nói. Hồ ngôn loạn ngữ, Pháp Tổ lạnh hư một tiếng. Tiếp lấy đưa tay thôi động pháp tắc, năm ngón tay trong hư không một nắm, càn khôn động loạn quyền, mà Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, nguy nhưng bất động, năm ngón tay một nắm, pháp tắc phun trào, tha hóa, càn khôn động loạn quyền.